Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3959, kiếm trận sát phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gota vốn là sát thủ của Thiên Sát Môn. Sau khi cô ta giết trăm người này liền trốn về Thiên Sát Môn. Vạn Lăng Phong nhìn Diệp Bắc Minh. Không thể nào. Diệp Bắc Minh quả quyết lắc đầu. Lăng Phong, nghỉ ngờ thì không dùng. Dùng người thì không nghỉ ngơi. Ông nắm giữ cả tiểu đội sát thần. Chắc hẳn biết rõ điều này. Tôi đã lựa chọn tin tưởng Tiêu Tiêu. Cô ta chắc chắn không phải là loại người này. Vâng, Vạn Lăng Phong khẽ động trong lòng. Xem ra Diệp Soái đúng là tin tưởng Tiêu Tiêu. Đột nhiên, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên lần nữa. Lăng Phong, xem mấy ngày nay ông đã buông lỏng rất nhiều. Ngay cả người bên cạnh mình cũng không nhận ra. Cái gì? Vạn Lăng Phong ngẩn người. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Bắc Minh không đúng lắm. Ông ta mới phát hiện, 16 thành viên của tiểu đội sát thần xung quanh đã không biết thay đổi vị trí từ lúc nào. Bày tư thế phong tỏa hai người, chậm rãi đi về phía hai người. Vạn Lăng Phong quát một tiếng. Các người đang làm gì hả? Đứng im. 16 người này biết đã bị lộ, bỗng nhiên lướt ra, kiếm trận sát phạt, tập kết, khí tức của cảnh giới thần tôn bùng phát. Các người không phải là thành viên của tiểu đội sát thần. Vạn Lăng Phong hiểu ra, lập tức, xung quanh kiếm khí đảo quét, ngưng tụ thành một vòi rồng khổng lồ, phong tỏa hai người, khí sát phạt khủng bố truyền ra giống như sóng thần. Vạn Lăng Phong đang định ra tay thì hơn ngàn đường kiếm khí cùng tấn công tới. Phụt, phụt, phụt, trong tích tắc trên người Vạn Lăng Phong có thêm hàng trăm vết thương. Nếu không phải Diệp Bắc Minh ra tay kéo ông ta lại, ngăn ở phía sau thì sợ rằng ông ta đã hóa thành xương máu rồi. Cảnh giới của ông quá thấp, trốn phía sau tôi, đừng ra tay bừa bãi. Giỏi. Vạn Lăng Phong nắm chặt năm đấm, dường như quên mất cơn đau trên người. Chỉ có một ý nghĩ, nâng cao cảnh giới, nhất định phải nâng cao cảnh giới. Diệp Bắc Minh đắc tội với Thiên Sát Môn chỉ có một kết cục. Đó là chết, một tên sát thủ trong đó quát một tiếng. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot. Cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.